Các sư tôn đức và tăng ni cũng như các chư vị thiền sĩ, thiền sư cũng như là các vị Bồ Tát Giới Tài Gia và các chư thiền hữu chúng tôi. Hôm nay là ngày 21 tháng 2 năm 2008, cũng là ngày rằm mỗi tháng, ngày rằm tháng giêng 2008 âm lịch. Bằng ni được hôm nay được có chút duyên lành hội ngộ với các chư tôn đức thì chỉ thức trong dân, hy vọng là tất cả trong dung ngày hôm nay hãy thanh tịnh để hướng về cái thân tâm của mình, để thực sự mình tu, mình sửa. Dù là một vị tăng ni mang giới hạnh đạo đức cũng cần phải chỉnh đốn lại, vì có đôi khi chúng ta lỏng lẻo giới luật, chúng ta sẽ làm cho bản thân của mình không được giải thoát. Vì đạo Phật là đạo thực sự là giúp cho chúng sinh giải thoát ra những cái tham sân si, cho dù các vị có mang tính cách nào đi chăng nữa thì các vị cũng phải cần sống với nội tâm của mình. Trước khi mình tu, mình phải phân biệt được rõ ràng thiện ác, lớn hoặc nhỏ, trên hoặc là thấp, cũng như là trên hoặc dưới. Chúng ta phân biệt rõ ràng phân biệt không phải để cho chúng ta có cái phiền não, mà chúng ta phân biệt có tính cách để xây dựng và chỉnh đốn lại, tu lại những gì mà chúng ta cảm thấy là thiếu sót trong con người của chúng ta. Xin hỏi trong Zoom hôm nay các vị đến với Zoom quán thăm thiền tông Nhãn Đường, thử hỏi các vị có tính cách gì, tánh các vị có tính cách là tu sửa, học hỏi lẫn nhau, nhiều dắt nhau trên con đường trong thế giới này. Tuy nhiên là chúng ta cần phải quay lại nhìn lại bản thân của mình. Đa số là chúng sinh có cái sự mà phân biệt quá nhiều, mà tánh cách không có được xây dựng, hay có một trình độ thiếu hiểu biết, cho nên chia ra nhiều cách, nhiều ngăn và phân biệt từ cái từ ngữ. Cho nên chúng sinh lúc nào cũng mang cái thân tâm không có được thanh tịnh và không có được an lạc, vì chúng sinh nào cũng có cái bảo thủ sự hiểu biết của mình. Chứ dù là mình có tu, mình có học hay là mình có hiểu biết nhiều đi chăng nữa, cái hiểu biết của mình mà thực sự nó giải thoát thì nó không có phiền não, nhưng mà nó không có được giải thoát, thành ra các vị lúc nào cũng mang tính cách phiền não. Anh nói đến đây thì mọi người cũng hơi thấy tội nghiệp của chúng sinh trong thế giới này. Thứ nhất là chúng sinh đã phân biệt cái tiểu, đại, và phân biệt cái tiểu thừa và đại thừa. Thật sự ra, và phân biệt nhiều cái nam, nữ, nhiều cái già, trẻ, và giàu, nghèo. Cái thân, cái tánh của các vị, cái tâm, cái tánh của chúng sinh, nó quá nhiều cái trói buộc, nó quá nhiều cái bảo thủ. Và lúc nào thì các vị cũng chia năm xẻ bảy, không thể nào tu mà có một ngày mà nó xong, hay một kiếp mà nó hết, đến nơi được. Tuy nhiên nếu các vị đi đúng, các vị hãy nhớ lại là cái các vị phải bỏ cái bốn cái tướng mà Đức Phật ngài thường nhắc nhở cho mọi chúng sinh. Cái ngã tướng của các vị nè, tướng ngã nè, tướng nhân nè, tướng chúng sinh nè, tướng thọ giả nè. Và các vị cũng không rời bốn tướng này. Tất nhiên là các vị nhận nó, tại vì các vị có tướng mà, các vị có bản ngã, các vị nhận nó. Nhưng mà các vị phải rời nó, nó làm sao hiểu được cái nhận mà không nhận. Tất nhiên chúng ta đi vào thế giới chúng sinh không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thay đổi được. Nếu không thay đổi được thì các vị đâu có lớn được, phải không? Các vị suy nghĩ cho kỹ đi. Các vị còn sự thay đổi, tất nhiên là mọi vật nó đều lớn theo thời gian, thì tất nhiên các vị phải để cho nó thay đổi. Và nếu mà nói mà các vị không có chấp nó thì các vị không cho nó đến, tất nhiên các vị cái việc nói không không hết là cũng không đúng, tại vì nó phải có rõ ràng. Mình mượn cái phương tiện mình phải biết dùng, rồi mình biết lờ rời xa nó khi nó rời xa mình. Khi mình biết dùng thì dù nó có bên cạnh mình, cái tiền não nó bên cạnh mình, bất cứ cái pháp nó bên cạnh mình, nhưng mà thực sự đó mình giống con cá và pháp thì giống như nước vậy đó. Cá là cá mà nước là nước, không có thể nào nói cá là nước được, mà không thể nào chỉ nước mà nói là cá được. Phân biệt rõ ràng như vậy để chúng ta từ từ mới đi vào trong. Có đôi khi các vị cũng có cái sự hiểu biết nhưng mà nó có giới hạn, thiếu sự tu tập, thiếu sự tu học, chưa thiếu thiền quán, cho nên các vị chưa có phân biệt rõ ràng. Thì hôm nay mà muội thì một lần nữa bằng ni biết là khi mà dùng cái từ ngữ, dùng cái danh từ cho chúng sinh dễ hiểu, thì bằng ni phải dùng tìm cái phương tiện và tìm cái danh từ nào mà dễ hiểu nhất cho những người không học từ ngữ nhiều cũng hiểu được, mà người học nhiều cũng hiểu được nữa. Chỉ trừ khi các vị không có tâm thiện thì các vị không hiểu. Nhưng mà làm sao các vị không có tâm thiện được? Các vị phải có tâm thiện là tại vì các vị có cái sự tỉnh ở trong đó. Chỉ trừ khi các vị không muốn hiểu và các vị muốn bảo thủ và muốn phỉ báng, thì các vị có thể lên tiếng chê bai hoặc là khen, tức chê mà không đúng chỗ. Cái bảo thủ là bản ngã của mình đó, mà bảo thủ đúng đó. Bảo thủ đúng đó, thì thế giới ma nó mới phục được, nó mới quy đầu được. Mình bảo thủ mà mình nói chính mình còn không hiểu mình đang nói gì, chính mình khi mà mình nói ra mình cũng không phục được lời của mình nói nữa, tại vì chính mình nói cũng chưa chắc hẳn là đúng, thì làm sao mà thế giới của ma trong thâm tâm của mình nó có thể nó hiểu được để mà nó giải thoát. Thì hôm nay các vị nên nhớ là các vị thường thường nghĩ là ai cũng muốn mình là tu, mà thường thường nếu ta phân biệt được đó thì ta nói nghe tới nhỏ, lớn, tất nhiên là tiểu và đại, có phải không? Thì tất nhiên là các vị làm sao các vị sẽ nghĩ là tiểu. Tiểu thì đâu có hay, thì thôi bây giờ với cái tính cách này các vị muốn nhờ để cho phần ni được phân biệt phân tách cho rõ ràng để các vị biết mình có nên làm cái gì và không nên làm cái gì. Chứ phần ni không có chỉ trích, không có chỉ trích bất cứ một chúng sinh nào hết, chỉ có dùng cái lời thấy các vị đi sai, phân biệt nhiều, có tính cách nó không có thực tế, thì phần ni chỉ nhắc nhở các vị thôi, các vị nên nhớ như vậy. Đi vào thế giới của tu học thì thường thường chúng sinh nghe nói là tiểu thừa và đại thừa. Tại sao gọi là tiểu thừa? Tiểu thừa là nói là nhỏ, là nói trong thế giới phạm vi của cái thân của mình đó, nhưng mà cũng không phải nhỏ nữa. Đối với các vị nghĩ là tiểu là nhỏ, các vị nói không, tôi muốn đi nhỏ, nhờ tôi muốn qua cái đại thừa tông thôi. Nếu mà nghe rõ lại, nghe rõ hơn nữa thì các vị không biết mình đang nằm chỗ nào nữa, thì các vị nói ơi sao mệt quá không muốn nghe nữa. Thì đây, tiểu thừa là tất nhiên là phải tu qua bốn cái quả. Quả thứ nhất là tu đà quần nè, quả thứ hai tu đà hàm nè, quả thứ ba là a la hàm nè, quả thứ tư mà các vị phải đến đó là a la hán nè. Các vị nghe rõ ràng á, bốn cái quả đạo này các vị đạt thật sự, các vị mới có thể nói là mình là tiểu thừa. Nếu mà thực sự các vị nghĩ là tiểu thừa là nhỏ, cái thân, cái tâm các vị, cái thân các vị chưa vào vị A-la-hán, mà làm sao các vị lên, các vị lớn lên để các vị thành đại thừa được. Đại thừa là được thừa hưởng được đó. Tiểu thừa là mình phải sống, mình biết mình trụ được cái thân của mình và mình biết mình đang muốn cái gì. Thì một vị A-la-hán là muốn tịch cũng được nữa. Tất nhiên tịch là chứ không là chết á, muốn ngồi thị tịch cũng được nữa. Các vị làm nổi chưa? Còn các vị mà nghĩ tới đại thừa, đại thừa tông, đại thừa là các vị phải thâu đạt được cái tiểu đại thừa, các vị mới hiểu được cái pháp ở trong thân của các vị. Các vị mới hành trì trong cái giới, thế giới của các vị thanh tịnh, rồi các vị mới tụng kinh để mà các vị độ cho má tánh, độ cho bá tánh, độ cho cộng đồng, độ cho nhiều thế giới của chúng sinh nhiều hạng, để những chúng sinh đó được chia những cái trí huệ phước đức của từ nơi cái vị mà A-la-hán kia. Nếu vị A-la-hán đó được phát tâm làm đại thừa, phát tâm Bồ Tát đó, Bồ Tát thì phải gọi là đại thừa Bồ Tát. Hát là gọi là Bồ Tát rồi thì không có, tức là có 10 cái phẩm vị của Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là dù là một vị sơ tâm Bồ Tát cũng không phải là nhỏ nữa. Để bần ni từ từ đi sâu vào, sâu thêm vào cho các vị nghe, các vị hiểu tại sao mà người ta hay chia, phân chia ra nhiều, nhiều tông, nhiều phái, nhiều cách, nhiều là nhiều cái phương tiện và nhiều cái đẳng cấp, nhiều cái lớp học. Vì chúng sinh cái trí huệ cũng có nhiều tầng lớp khác nhau, cho nên Đức Phật đã chia ra nhiều cái phương tiện. Phương tiện thì đưa đến cứu cánh giải thoát, nhưng mà chúng sinh không có chịu giải thoát. Chúng sinh cứ chấp trước trong cái thế giới, rồi lặn hụt trong cái dòng mà cố chấp bảo thủ, thì rốt cuộc lại không được giải thoát trong đó. Nó làm cho giống như con một cha một mẹ cũng có thể là không có được hợp nhau nữa. Mà cái đó là tâm của chúng sinh chưa có lục hòa, chưa có hòa đồng. Thì bây giờ nếu mà thật sự mình là lớn thật sự, thì mình hòa đồng được và mình chia sẻ cái sự hiểu biết mình được, và cũng mình có thể giúp đỡ nhiều phương diện cho chúng sinh. Tụng kinh, muốn hiểu được lời kinh của đại thừa, muốn hiểu được thực sự, mình phải đi qua bậc tiểu thừa trước. Khi mà chúng ta thọ giới, sống trong thế giới đó, chứ đừng có nghĩ là mình không thích tiểu thừa, thôi giờ mình vô đại thừa thôi để mình được làm đại thừa. Cái tâm mình chưa có được làm tiểu thừa nữa, tự nhiên mình muốn làm người lớn à, tự nhiên mình muốn là mình ngồi đó mình lên mình tụng kinh, mình nghĩ là mình đại thừa. Nếu mình tụng kinh xong rồi mình cũng chưa hiểu, mình biết mình đang đọc cái gì nữa, thì mình chưa được cái phần tiểu thừa kia. Mình chưa biết mình mặc áo như thế nào, mình chưa biết mình ăn cái gì, mình chưa biết mình là ai. Một vị A-la-hán thực sự thân tâm thanh tịnh rồi, ít nhất mình cũng phải biết được mình là ai. Còn vị nào mà mặc cái áo A-la-hán, đi vào cái thế giới A-la-hán, làm sao đi được? Thần thông đâu có đâu mà đi. Cái thân mình còn bất tịnh, cái tâm mình còn bất định, làm sao mà mình đi vào thế giới đó, đi ra mà được thanh tịnh được, khi mà mình chưa biết mình nằm trong thế giới đó thì thanh tịnh như thế nào, và thân tâm mình chưa có ổn định được, là mình phải biết là mình chưa có được tiểu thừa. Bây giờ nói tới đại thừa là niệm Phật, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhiều các vị nghe cho rõ nha. Vậy là tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật là đại thừa rồi, thiệt chưa? Bây giờ các vị niệm, các vị niệm vậy, nếu mà các vị nói là cái gì niệm, cái gì niệm Phật gì? Ai niệm, ai là người niệm A Di Đà Phật đó? Ai niệm? Chúng sinh niệm, có đúng không? Chúng sinh niệm Phật, chúng sinh niệm Phật, nghe rõ nha, thì Phật là chúng sinh. Thì bây giờ hỏi chứ, nếu mà Phật mà nghĩ đến chúng sinh, nghe nói nha, nếu các vị lấy Phật, nghĩ Phật là nghĩ Phật mà nghĩ đến chúng sinh thì Phật niệm chúng sinh à? Thấy rõ ràng chưa? Thì khi mà chúng sinh niệm Phật, chúng sinh phải biết Phật nghĩ cái gì. Phật không, cái chúng sinh không thể nào hiểu được Đức Phật ngài nghĩ cái gì. Tại vì sao? Tại vì các vị chưa biết các vị nghĩ cái gì hết á. Tại vì chúng sinh chưa biết chúng sinh đang nghĩ cái gì nữa, thì niệm Phật để làm cái gì? Bây giờ ai niệm Phật? Đó, trong thiền là như vậy. Thật ra với tính cách mà tu, người ta nói là tu thiền tôi sợ lắm, bây giờ tôi thích niệm Phật thôi. Bây giờ niệm Phật mà các vị không biết Phật là ai, các vị tối ngày cứ lải nhải tối ngày niệm A Di Đà Phật. Nếu mà thực sự Đức Phật mà nghe được, Đức Phật A Di Đà mà nghe được, các vị hiểu không? Đức Phật với A Di Đà cũng bực nữa đó, sao tối ngày cứ kêu tôi hoài à, đúng không? Mà Đức Phật ở đâu? Đức Phật ở đâu? Nhờ các vị thường thường chúng xin nói Đức Phật ở trong tâm. Nhờ xin được hỏi tâm các vị ở đâu? Tu là mình phải biết mình muốn cái gì. Chẳng hạn như bây giờ các vị thắt nước, các vị đứng lên, các vị đi nói bây giờ hỏi nước ở đâu, chính các vị phải đi tìm nước các vị uống, thì các vị mới khá đỡ khát, mới không có còn khát nước nữa, phải không? Bây giờ nếu các vị đã ngồi đó niệm Phật, giống như các vị ngồi đó niệm nước vậy đó, mà các vị khát nước, làm sao các vị hết khát được? Các vị nghe chưa? Làm sao cho các vị hết khát nước? Thì thiền là cái gì? Thiền là các vị nhìn vào trong các vị muốn cái gì? Nếu các vị muốn uống nước thì các vị phải dùng phương tiện gì để đi kiếm nước, không phải các vị ngồi đó niệm nước, nước ơi là nước, nước ơi là nước, tôi khát nước, nước ơi là nước, và nước nó tự động nó bay tới miệng các vị. Các vị không có, các vị nghe tiếu, các vị nghe vô cớ, có đúng không? Thì cái phương tiện mà Đức Phật á, Ngài đưa ra niệm A Di Đà Phật cho những vị mà thân tâm bất tịnh. Rồi các vị thấy 48 điều nguyện của Đức Phật A Di Đà, các vị nghĩ là sao? Niệm 10 tiếng niệm Phật rồi là được Đức Phật A Di Đà rước rồi. Nhờ các vị lại càng không niệm nữa, đợi thôi, giờ mất công quá, niệm mất công quá, thôi đợi gần chết đi. Rồi tôi có tiếng thì nhắm mắt nhắm mũi niệm 10 tiếng thôi, vậy là tôi được giải thoát rồi. Càng tiếu lâm hơn nữa đó. Cái gì trong gương nghe rõ ràng không? Đó là những cái điều mà Kim Cang Vi Giác muốn chỉ điểm cho các vị. Các vị nên nhớ là có những cái mà các vị đang đi vào mà các vị nói chuyện nó không có cái logic, nó không có trên dưới, nó không có đầu đuôi, nó tự nhiên chính giữa nhảy ra. Nhảy ra cái chỉ tôi làm vậy đó, rồi hỏi chứ từ đâu ra vậy, Đức Phật nói vậy đó. Mà hỏi Phật đâu thì cũng không biết Phật đâu. Hỏi các vị là ở thế giới nào cũng không biết các vị ở thế giới nào. Các vị nói lung tung hết á. Nhìn nhiều khi các vị khát nước, các vị cũng không biết các vị đang khát nước nữa. Thấy người ta uống nước cũng bắt thức uống, thấy người ta ăn cũng bắt thức ăn. Bây giờ khi mà các vị khát nước mà các vị không biết mình có khát nước hay không nữa, thấy người ta ăn các vị dùng đồ, các vị dùng, các vị ăn, thì làm sao các vị hết khát nước được. Thành ra cũng nói sao, định cái nghiệp mình phải quay về, mình nhìn vào mình, nhìn vào thân tâm của mình, mình biết mình đang muốn cái gì. Không có dễ hiểu đâu. Tâm đại là cái tâm lớn. Tâm mà lớn thì chứa được nhiều chúng sinh trong đó. Thấy tiểu nó nhỏ chứ không phải là nhỏ. Đại với tiểu nó cũng không có xa lắm. Nếu mà thực sự tiểu không có thì đại cũng không có luôn. Bây giờ nói 100 bậc thang, các vị nói tôi thích 100 bậc thang thôi. Nhưng mà các vị nên nhớ đó, khi mà muốn làm 100 bậc thang, 100 nấc thang để các vị đi lên tới 100 bậc thang, một cái bậc thang trước số 1, rồi đến cái số 2, tiếp tục số 3, và từ từ nó lên đến nhiều số nó mới thành là 100. Các vị nói tôi không cần cái số 1, tôi không cần bậc thang số 1, bây giờ tôi chỉ muốn 100 cái bậc thang thôi à. Mà đưa cái số bậc thang cho các vị thiên để xuống để mà làm cái cường độ cho nó có 100 tới 11 rồi tới 100. Các vị không nhận thì là làm sao các vị để được. Các vị không nhận mình là một chúng sinh thì các vị không thể nào đi vào tâm đại chúng sinh được. Chúng sinh nó có tiểu chúng sinh và có đại chúng sinh. Nhân nó có tiểu nhân và đại nhân. Đạo có đại đạo và tiểu đạo. Mình phải nhận thức rõ ràng để không có mất cái thời giờ của bản thân của mình. Chứ dù là thế giới này người ta nói là chê bai mình, nhưng mà chúng sinh đó chưa hiểu chúng sinh đó thì thực sự chúng sinh chê mình cũng không đúng nữa. Tại vì cái người bị mà chê mình hay là khen mình phải có cái trình độ thì cái lời nói của bác sĩ mới có giá trị, có đúng không? Nếu mà chúng sinh chê hay là khen cũng chỉ là bác phong thôi. Nếu mà thực sự biết, hiểu biết thật sự thì phải nhớ tất cả nó phải từ tiểu rồi đầy đủ. Bốn cái quả đạo chưa qua, chưa biết mình là dầu có mình có nhìn cái gương mà có một vị nào đưa cái gương trước mặt của mình thì mình cũng không nhận diện mình được là ai mà. Rồi giống như mình coi một cái phim vậy, mình thấy ai mà anh hùng, ai mà mỹ nhân, ai là người đẹp, ai là người tốt ở trong đó. Dĩ nhiên là mình phải có cái sự tỉnh trong đó, mình có cái sự so sánh rõ ràng thì mình muốn mình là một cái người tốt ở trong đó đó, có đúng không? Và mình rất là gì tâm thiện nhiều, các chị rất là ghét cái người ác đó. Nhưng mà khi mà mình làm ác, mình có ghét mình không? Chắc hẳn là các chị sẽ che giấu, các chị nói cũng có một cái lý do gì đó mình mới làm như vậy, đúng không? Thì trước khi mà các chị có một lý do thì các chị phải có một cái biết lý do của mình. Giống như các chị biết là các chị đang khát nước, mà bây giờ người ta không khát nước, hay là các chị đang đói bụng người ta uống nước, thì người ta đang chê cái đầu của các chị đang cầm uống hay cái ăn đó, thì chính là cái người đó không có biết cái nghiệp của các vị, mà chính cái người đó cũng không biết cái tâm của chúng sinh nữa. Thì bây giờ nói thử sự nha, cái người mà nhắm mắt trong cơn mê, trong cơn ác mộng, hay là trong cơn mê chưa có tỉnh, nhắm mắt đi đạp trên người các vị, nếu các vị đồng mê thì các vị giận, các vị sân si. Tỉnh thì con mắt các vị mở ra, các vị nhìn thấy cái người kia đang nhắm mắt mà đi, tất nhiên là trong cơn mê tham sân si giận hờn đủ thứ hết, không định được hướng của mình, đi đi lung tung đạp tùm lum hết, đá đồ bể tùm lum hết, có thể là chính họ cũng đá đồ của họ bể luôn đó. Thì bản thân của mình đâu có giận làm gì nếu mà mình tỉnh thật sự. Còn trừ khi mình còn sân si, mình còn giận là mình, dù mình có nói là mình nói là mình tỉnh, nhưng mà các vị ơi, các vị vẫn là các vị chưa tỉnh thật sự, các vị còn mê, còn tiếc của, còn tham ái, còn bảo thủ, còn tham sân si. Cho nên các vị còn nổi cơn thịnh nộ, còn sân, còn giận, còn si mê, có đúng không? Các vị hãy gần bình tĩnh, đừng có vội cho mình là lớn. Một hạt cát giữa sa mạc nó không phải nhỏ đâu, thiếu một hạt cát, những hạt cát khác cũng đồng thiếu như vậy, nó không thể thành một sa mạc được. Một hạt cát sa mạc cũng là một cái thế giới của nó đó. Một chúng sinh nhỏ bé như các vị cũng là một đại thế giới của vũ trụ của các vị đó. Không nên coi thường mình. Cho nên khi mà mình đã biết được mình có một cái gia tài thật sự, một cái trí huệ thật sự, mà các vị không bao giờ chấp nhận là mình có, nên các vị lặn hụt trong dòng sinh tử luân hồi để tìm, các vị tìm những cái ảo ảnh, các vị tìm những cái bóng mà các vị chụp không được. Bây giờ chỉ dụ một câu chuyện nha, các vị đâu có thương các vị đâu nè, chỉ trừ khi những vị nào mà tu đạt cái A-la-hán trở lên thì sẽ hiểu được mình đi nói cái này, đúng không? Các vị nếu các vị thương các vị thì các vị không bao giờ, các vị không có bao giờ mà các vị cần phải đi tìm một người bên cạnh để thương các vị, có đúng không? Nếu mà một vị A-la-hán, có ai mà thấy nó một vị A-la-hán rồi mà còn khóc vì bệnh thất tình không? Không có tình đó. Hay là vợ mình bỏ mình, hay là chồng mình bỏ mình. Bây giờ các vị có nghe Tiếu Lâm không? Đó là một trong những cái mà các vị cần phải hiểu biết, là các vị chưa có biết thương các vị, nên các vị tìm một người khác để thương mình. Như các vị mới nói, sống gì cho người kia, lo cho người kia, muốn một người kia phải thương mình. Khi các vị đâu biết được là các vị đang đi tìm một cái ảo ảnh, tại vì người kia là có cái nghiệp của người kia, chúng sinh kia có cái nghiệp của chúng sinh kia, có cái vật thích, cái vật sở thích và cái vật không thích, không thể nào trùng hợp với các vị được. Cho dù là các vị có sinh đôi, là twin, sinh đôi, các vị cũng không thể nào mà hai vị đó, hai người mà sinh đôi không có thể nào có tính cách thích, cái ý thích giống nhau được mà. Làm sao các vị tìm được một người mà hiểu biết các vị, thương các vị? Khi các vị tìm được người mà thương, hiểu biết mình, thực gì đã ngồi đã than thở, khóc lóc, muốn người kia, người nào đó thương mình, phải hiểu biết mình, phải lo lắng cho mình. Mà trong khi mình không có hiểu thế giới là vô thường, thế giới là ảo ảnh, các vị đi tìm ảo ảnh mà nói các vị không có tin. Các vị nói đâu có, tôi tìm người rõ ràng, tôi tìm người yêu, tôi tìm người thương tôi rõ ràng. Thì các vị chưa định được các vị là ai. Các vị tìm cái người kia, các vị cho người kia là cái tâm của các vị, cái người kia là cái tâm thích của các vị, là cái tánh các vị đang yêu chuộng cái thích đó. Tất nhiên là cái gì tìm một cái gì nó sẽ biến đi bất cứ lúc nào, có thể là vô thường đưa người, có thể là một cái người khác đến rước, đến hết cái cuộc đời của các vị thì là cũng vô thường đưa đi, đi xa nhau, hoặc là một trong hai người sẽ không có chung tình thì các vị sẽ đau khổ. Thành ra khi mà các vị biết, nên nhớ là cái tiểu thừa các vị là các vị phải biết được rõ ràng, ngoài các vị ra không có một vật nào trong thế giới của các vị nữa hết ấy. Hoặc là tất cả thế giới, tất cả cái gì các vị thấy được đều nằm trong tâm của các vị hết ấy. Không vị thấy không? Tại vì dù các vị có nằm bên cạnh, có tất cả các vị có thấy thế giới nào chăng nữa, thì thế giới nó vẫn là thế giới đó, chứ nó không phải là các vị. Nhưng các vị thấy được, tại vì các thế giới đó, các vật đó, nó đều nằm trong tâm các vị, nên các vị mới thấy được nó. Thì khi mà các vị còn sợ, còn lo, còn sợ mất, còn sợ thiếu, là các vị chưa đầy đủ. Khi mà các vị đầy đủ rồi thì các vị không còn sợ mất, sợ thiếu nữa. Tại vì tình thương các vị cho đi tất cả rồi, thì tất cả đó là tình thương các vị, đâu có gì đâu mà mất. A Di Đà Phật. Nó phải không? Không có cái gì để mất hết. Thì lấy cái gì để các vị đau khổ? Điều là của các vị thì đâu có gì đâu mất. Mà có được cả tất cả thì nó đủ duyên thì nó đi, thì nó cũng đâu có mất cái gì đâu. Thì nó đã là không là các vị rồi. Mình sống đều là mình mượn cái phương tiện để đầy đủ hiểu biết, để xong mình rời phương tiện để mình về với cái sự hiểu biết của mình, thì đâu có gì thêm bớt đâu. Đừng có cố chấp, đừng có nhốt cái tánh mình ở trong cái bảo thủ. Nếu các vị nhốt thì các vị cho cái thế giới này nó đứng lại, nó không có sự thay đổi đó. Các vị thế giới này là 7 giờ hoài, 8 giờ là 8 giờ hoài. Hoặc là các vị cho các vị 5 tuổi là 5 tuổi hoài, không có được 6 tuổi. Hoặc các vị cho các vị là 20 tuổi là 20 tuổi hoài. Bây giờ các vị nhìn lại đi, vô thường nó đến mỗi ngày, nó mỗi thay đổi, mỗi giờ mỗi thay đổi, mỗi tuần mỗi thay đổi, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi năm mỗi thay đổi. Cho là cái tính, cái gương mặt của mình cũng thay đổi, cái áo mình mặc trong mình thay đổi màu sắc, thay đổi từ cái không khí, cái trái đất nó cũng có sự thay đổi. Nên các vị nên nhớ là nếu mà hiểu được tiểu thừa tâm, nếu hiểu được đại thừa tâm, tiểu với đại đồng là nhau chứ không có khác đâu. Bây giờ các vị cho là đứa 5 tuổi với một ông già 100 tuổi có khác nhau không? Nếu các vị cho là khác thì khác cái gì? Mà nếu các vị cho là không khác, nó không khác cái gì? Thấy chưa? Thành ra khi mà thiền thì các vị cần phải tư duy để hiểu được rõ ràng. Thì bây giờ mình nên xin được cống hiến các vị qua trình bày sơ đẳng, tức là thiển gần sơ thôi, đơn sơ đơn thuần nhất cho các vị, để các vị phân biệt mà tu trong thiền. Tại vì thực sự mà các vị hiểu biết thì thế giới cũng được một cái chân thiền Mỹ, nó sẽ có một sự thay đổi, có một vị Bồ Tát xuất hiện, có một vị giải thoát xuất hiện. Mừng ni rất là hoan hỷ và rất là vui vẻ. Nếu mà nằm trong thế giới của các vị thì các vị nằm trong ở đâu? Nói từ bây giờ là tiểu thừa nó nằm ở đâu? Không có ra rời cái sáu cái căn, sáu cái trần, sáu cái thức của các vị đâu. Tất nhiên là địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, Atula nè, người và trời. Nó đi nó lại cũng trở lại nữa, phải không? Tại vì các vị chỉ mang cái tính chất nó nằm trong cái người của các vị. Sáu cõi luân hồi lục đạo nó nằm trong cái người các vị. Nếu các vị phát triển được thì cái cõi thế giới của các vị nó sẽ phát triển lên một cái tầng độ khác nữa. Làm con người mà chúng ta cứ bảo thủ, cố chấp, tham lam, không bố thí, không có bố thí giúp một chúng sinh nào thì các vị không có thiến, không có lớn được. Cái gì còn nhỏ xíu à? Mà khi các vị nhỏ thì làm sao mà các vị có thể mà nhỏ đến nỗi mà chưa nhận thức được mình là tiểu nữa, chưa nhận thức được mình là được cái tiểu thừa kia. Có đôi khi cái những người nhỏ đến nỗi mà không có giữ bảo thủ, không có mua đồ để mà mình được hưởng, được ăn, được dùng, sống trong cái sự đau khổ thiếu thốn hoài. Có nhiều người rất là giàu mà không bố thí, không làm phước, không cúng dường, tối ngày cứ giấu tiền giấu của xong đem ra ngồi đếm, đếm xong đem cất, cất xong đếm tiếp, tiếp rồi đếm ra cất nữa. 99 đồng kiếm thêm đồng nó sẽ đủ 100, 99 sen kiếm thêm 1 sen nó đủ 100 sen nó đang đồng, có 25 đồng kiếm thêm 5 đồng nó đủ 30, có 30 thì kiếm thêm 70 nó đủ 100. Nó không có bao giờ nó ngừng nghỉ cái bảo thủ, nó không bao giờ ngừng nghỉ cái đòi, nó không bao giờ ngừng nghỉ. Có nhiều người nói nghèo thì mấy là tham, nghèo mới không có cái tâm được bố thí. Tại vì nghèo quá thôi giờ mới mốt tôi được giàu chút tôi mới bố thí. Các vị nói càng sai nữa. Các vị nên nhớ có đôi lúc á các vị giàu á, tại vì cái phước các vị nhờ các vị nhiều tu rồi các vị mới giàu, thấy bên ngoài giàu đó, thấy không? Nhưng mà cái phước thực sự các vị có đó hay không là cái mà các vị có thể biết sử dụng cái phước của các vị để làm những chuyện đáng làm hay không, mới là nói tới cái phước. Với cái phước mà các vị có, mà các vị giàu, mà các vị chỉ đếm tiền không, mà các vị không dám ăn, không dám xài, không dám giúp đỡ, không dám bố thí, không dám làm phước, không dám cúng dường, không dám chia cho cha mẹ, cúng dường cho cha mẹ, cho em út và cho mọi người chung quanh những sự thiếu thốn của người khác. Thì đối với Bần Ni, các vị đó rất là nghèo. Thứ nhất là nghèo tâm. Nghèo tâm gì? Tâm từ bi. Thiếu sót được cái tâm mà chia sẻ, cái sự mà tham lam của mình không có bỏ ra, mình cứ lấy vô không à. Đó là cái sự tham lam. Mình chưa được gọi là cái bố thí. Bố thí là nói cho người thiếu phước, yếu hơn mình, thiếu những cái điều kiện, thiếu thông minh, thiếu căn bản hơn mình. Mình bố thí cái trí huệ nè, mình có thể mình giảng pháp nè, mình cho người đó thông minh ra, suy nghĩ. Cái đó là pháp thí. Bố thí tài của nó là tiền của, quần áo, hồng vật dụng. Đó là không nói cho người tu được. Người tu là các vị bố thí, bất kỳ bố thí ai thì được. Có bố thí bằng người không lấy. Nói gì nên nhớ vậy. Các vị chỉ có nên cúng dường cho các vị phước nhiều hơn mình, có trí tuệ để mình được chi, mình được các vị đó bố thí pháp lại. Tại vì không có lý do gì mà không chia sẻ nhau hết, phải không? Mình chúng sinh giống sống cùng một thế giới. Nếu mà mình thấy một chúng sinh nào, dù là không phải là ruột thịt giống như mình trong kiếp này thôi, nhưng biết đâu là dòng họ, gia đình, thân thuộc của mình, người mình thương yêu, đã từng thương yêu, hay là ông bà cha mẹ mình trong nhiều kiếp rồi mà các vị không có hay, không có biết. Vì những vị đó chung quanh đang đối khác, lang thang, rất dưới, lạnh lẽo, chỉ mang cái quốc tịch, mang cái quốc hộ, mang cái gia đình khác, mang cái dòng máu khác, hay là mang cái nước da khác, hay mang sống trong một cái nước khác, hay là sống trong cái gia đình khác, là các vị đã phân biệt rồi. Thì cái đó các vị nên nhớ nhìn kỹ lại. Để Bần Ni nói từ từ, hy vọng là sẽ đầy đủ cái thời giờ, nếu không đủ thì Bần Ni sẽ tiếp theo trong những kỳ sau. Từ sau từng trên những cái thế giới mà nếu các vị nên nhớ, các vị biết được một cái thế giới của các vị nó đã có sẵn, có sẵn từ trong cái thân tâm của các vị, không phải đọc sách mà có. Thấy chưa? Nếu các vị đọc sách, còn cái đúng hay sai là do cái người biên sách, cái ý của người ta nữa, cái nghiệp của cái người biên sách nữa. Thành ra nếu mà thực sự các vị tu thiền, các vị phải gặp ngay vị thầy mà thực sự giải thoát. Có những cái thần lực thông pháp, không pháp không phải là chỉ ngồi nói pháp không, mà người ta phải hành cái pháp, giống như chỉ cho các vị biết cách dùng trí huệ để mà khai triển thân tâm của mình. Khi mà các vị cần hiểu sâu hơn, từ cạn vào sâu, thì các vị phải ngồi, các vị mới thâu nhập được cái pháp giới. Chứ nếu mà mình chỉ nói qua sơ bên ngoài thì các vị chỉ biết là bố thí là cho người khác, vậy là bố thí. Không phải bố thí là cái người nào mà thiếu phước của các vị, người nào nghèo hơn các vị, trí huệ thiếu kém hơn các vị, các vị thí pháp. Còn cúng dường là cho những bậc như cha mẹ mình, ông bà mình, thầy tổ mình, Đức Phật hay là Chúa hay là gì đó, các vị là cúng dường, dâng lên cũng cho các vị đó. Thì bây giờ khi mà chúng ta nhìn được, thấy trong cái thân tâm của mình, bên ngoài và bên trong cũng là cái nghiệp của mình, thì các vị có cần phải nên gieo những cái thiện đến với mình hay không? Cho dù là một cái thế giới nào đi chăng nữa, bây giờ các vị sống trong mê, thì các vị phải độ được mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý nè, nhãn, nghĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân nè, ý nè. Đó, nó ngược lại đó. Sáu căn, sáu trần, sáu thức là cái thế giới của các vị, không chạy đâu nữa hết á. Mà các vị chưa nhận diện ra là các vị chưa biết các vị là ai nè. Nó chưa biết các vị là ai, các vị nói tôi cái tuổi tôi tên tôi rõ ràng rồi mà không biết tôi là ai. Bây giờ các vị nhìn lại nha. Nếu các vị mà các vị cho là các vị là ai? Các vị là cái một vị mà đến từ cõi nào? Nếu các vị phân thân của ai? Người nói sao dám nghĩ tới chuyện phân thân? Nếu các vị phân thân từ địa ngục thì các vị lúc nào cũng khóc la đau khổ hết đó, xong được. Nếu các vị phân thân mà bằng một cái các vị đang hành pháp mà cái gì bằng ngạ quỷ thì các vị lúc nào cũng bỏng sẻn hết, bỏng sẻn tất nhiên là keo kiệt, ích kỷ, sống nhỏ mọn, không chia sẻ cho mình một cái gì mà có lại không chia sẻ cho ai nữa hết, cho chúng sinh nào nữa, dù là cái người nào mà mình thấy đau khổ mình nói không phải gia đình mình mà không chia, không cho. Cái đó là các vị có nằm trong cái bổn sản đó, là cũng còn nằm trong cái ngạ quỷ phần thân của nó đó, sinh ra bởi cái thân của nó đó. Nếu mà cha mẹ mình là cái bậc bề trên, cha mẹ mình là Đức Phật, hai cha mẹ mình là một vị Bồ Tát thì các vị phải đối xử bằng cái tư cách một vị Bồ Tát, đúng không? Cha mẹ các vị là ai? Nhớ các vị suy nghĩ lại đi, các vị đừng có nhìn cha mẹ mà các vị đang đẹp cái thân của các vị là sinh lão bệnh tử, các vị nó nơi cái thân mà thân phàm các vị, thân dục các vị có cái ngũ dục nó nào hoành hành là cái đó không phải là cái thân các vị đâu, cái đó là cái áo tạm thời mặc trong thời gian để mà dùng phương tiện, dùng phương tiện để tìm cái thân thật á, phương tiện của các vị thôi nha. Thì bây giờ các vị nằm trong thế giới nào? Nếu các vị dùng tà niệm thì cái thân các vị là tà, tất nhiên là cha mẹ các vị là tà. Nếu các vị dùng chánh niệm thì cha mẹ các vị chân chánh. Nhưng các vị suy nghĩ rõ ràng đi, nó dễ lắm, không có khó đâu. Đây là một cái một chút xíu là chỉ những cái điểm lợi cho các vị đi. Đừng vội khen, cũng đừng vội chê. Các vị hãy suy nghĩ nghe cái bài pháp thật là nhiều lần. Tại vì bài pháp của Kim Cang Nguyên Giác không có dễ hiểu. Có nhiều vị không có hiểu được nhiều mà cứ cho là mình hiểu. Các vị đừng hiểu ngữ, các vị hiểu cái ý có thể dụng được. Khi mà cái bàn tay của một người mà đang cầm chỉ lên cung trăng, chỉ cung trăng, các vị phải nhìn cái phương tiện cái tay chỉ lên cung trăng, đừng có nhìn cái tay nói là cái cung trăng, thấy không? Dù cho người đó là một bậc gì hay một cái con gì mà khi nó chỉ mình đúng thì mình có thể đi theo. Còn một cái bậc gì hay một cái danh từ gì cao siêu lắm mà chỉ mình sai cũng đừng đi nữa. Mà nếu các vị hợp với cái nghiệp các vị thì cái nó cũng vẫn là đúng à. Thì dù có muốn dù hay không thì nhân duyên gọi là cái đúng với sai là cái duyên thôi, chứ còn thực sự ra đúng với sai với cái bậc nào, với cái nghiệp chủng nào. Bây giờ chúng ta nhìn lại thân của mình, tâm của mình, làm sao để gọi là đúng, làm sao gọi là sai. Nếu mà mình muốn đi đúng thì cái ác là sai, đúng không? Nếu mà muốn đi sai thì cái đúng là sai. Nó nói vậy. Khi mà mình muốn ác thì cái thiện là mình không hợp rồi. Khi mình muốn đi ác, khi mình muốn đi thiện thì cái ác mình không có hợp thì mình không đi. Mình chọn, các vị phải tự chọn con đường của các vị đi. Không một người nào từ ngoài nhảy vô chọn cho các vị hết. Tại cái nghiệp các vị, đừng có thấy người ta làm mình làm theo, đừng có thấy người ta ăn cái gì mình ăn theo. Có thể là một cái đồ ăn của một vật, một cái thuốc độc của một kẻ khác, tất nhiên là bị allergy, tất nhiên là bị cái phản ứng dị ứng, nó làm cho mình không có được. Nếu mà chúng sinh xung quanh của mình, bây giờ nói những vị xung quanh đây, nói những vị trong room, nếu các vị muốn thiện, không ai hiểu các vị làm ác được hết á. Nếu các vị muốn ác, ông Phật cũng xuống cả ngàn, 10.000 vị Phật, các vị cũng vẫn làm ác như thường à. Thì bây giờ muốn cho toàn thiện thì các vị phải nhìn cái nhân quả, các vị phải đi vào cái nhân quả. Các vị phải bị cái nhân quả nó trả, nó dai, nó giật các vị, vậy le lưỡi ra, không? Dạ, nó giật các vị ra nghẹt thở, nó giật các vị té lên, chết xuống. Thì có như vậy, đó là cái kinh nghiệm của bản thân mình, cái kinh nghiệm của thân mình và tâm của mình. Thì không có một vật nào có thể mà sai khiến mình được, không có một vật nào có thể sai chuyển mình được. Mình đừng có đổ thừa. Nếu mà mình thiện, người ta biểu mình giết người, mình giết không? Mình không giết. Nhưng nếu mà mình là ác, mình chưa có toàn thiện, thì bây giờ đó, ví dụ như mình làm gì ác đó, thì mình có thể đổ thừa một vật khác. Khi một thực sự là một cái đại trượng phu là làm gì cũng có lý do của mình hết. Có cái mình tỉnh mình làm, chứ mình không có bị mê, mình không bị mê muội tại vì cái người đó mình thương, người ta biểu mình làm, hay là mình sẽ bị mất một cái vật gì đó nó quý báu lắm rồi người ta biểu mình phải làm, hay là người ta mướn mình giết người mình làm. Không có một vật mà thực sự là tỉnh rồi á thì không bao giờ lấy cái giả mà đi đổi cái thiệt hết á. Thế giới này, thấy không? Thế giới này các vị thấy không? Nhìn thấy giống thiệt ha, nhìn thấy thiệt mà. Thân mình à, mình giờ thấy nóng lạnh là đủ thứ nè. Bây giờ nếu thật sự thiệt, các vị nghe nha, thì các vị sẽ không có bị già, và các vị sẽ không bị chết. Đó là thiệt đó. Mà nếu các vị còn trong tâm, còn trong cái room này, các vị có thể bị già. Mỗi cái giây phút nói qua đã đều trở thành quá khứ liền. Tất nhiên là các vị mang cái thân, cái thay đổi từ sát na, cái lời nói các vị cũng thay đổi từ sát na, thì thế giới này không phải là thiệt. Các vị nhớ rõ là như vậy. Đừng có vội nói mình hay, nói tôi biết rồi, khỏi nói nữa. Các vị đừng có để cho ma nó ru ngủ mình bằng những cái giả. Nó nói ai cũng chết mà. Nói ai cũng chết, ai cũng có sự thay đổi thì đúng, nhưng mà nói ai cũng chết, cái đó bằng đi không chấp nhận. Cái thân chúng sinh chết, nhưng mà cái tâm chúng sinh có thể chuyển hóa thành những bậc thánh, những chư thánh chúng, những bậc vĩ nhân, những bậc giải thoát ra không có chết. Kêu là Như Lai mà, đâu có trở lại làm chúng sinh nữa đâu, tại sao chết được? Khi đã thoát ra khỏi thân chúng sinh rồi thì tất cả đều là phương tiện, giả tưởng, giấc mộng. Khi tỉnh rồi, có bổn phận mình phải thức tỉnh người khác. Từ những người khác mà chưa thức tỉnh mà muốn cắn mình thì mình cũng có giận. Tại người ta đã ngủ mê, người ta cắn mình, không có lý do gì mình giận. Trừ khi mình giận là mình còn mê. À, nếu mình còn giận là mình biết mình chưa tỉnh, vậy thôi. Thì các vị nên nhớ là như vậy. Lục độ, các vị độ đấy cái gì? Độ cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý các vị đó. Làm sao để không có bị lục trần, lục thức, lục căn đó, nó cắn các vị mà các vị còn sân si. Đừng có thấy mà sợ. Thấy các vị nên nhớ đó, cái người tu thiền thật sự, tại sao con mắt người ta thấy cái gì là cũng không sợ? Là tại người ta đã định được, ta biết cái đó là giả rồi, đúng không nè? Cái người tu thiền thật sự, cái nghe cái gì mà khủng hoảng lắm người ta cũng không có sợ nữa, tại vì người ta biết cái đó là giả rồi. Cái nghe nó cũng chỉ tiếng gió thôi, người ta có khen mình cũng là tiếng gió thôi, người ta có sân si, người ta muốn giết mình chết, hăm dọa mình nghe mình cũng không có sợ nữa, tại mình đã định được cái tiếng gió rồi. Bây giờ có gió nó khen mình cũng có mặt thêm chút, mà gió nó có làm khủng bố mình cũng không có sợ nữa, tại vì mình cũng không có ốp chút nào hết. Thành ra khi mà mình tỉnh rồi, thì tất cả đều là giấc mộng. Thành ra cái tiểu thế giới nó không có dễ, thế sao khi mà muốn vô đại nó không có dễ. Vậy bây giờ tại sao mà các vị được như vậy, nói thì dễ phải không, người ta làm sao các vị được vậy? Các vị nghe cho rõ nè, các vị đừng có buông lung, các vị đừng có khinh khi cái giới kỳ của cái Đức Phật. Các vị trì giới là các vị nghiêm minh với cái thế giới của mình, các vị định trong thế giới đó, các vị biết được, định được cái thế giới là các vị đang nằm trong thế giới giả. Các vị trì, hành trì trong cái thế giới giả đó, các vị học những cái bài pháp trong đó, nó có thay đổi cái chữ khác, nó cũng là cái bài pháp thôi. Cho nên cái thế giới các vị lúc nào nó cũng bình thản, dù là thân của mình có đau khổ, có bị bệnh, chúng sinh nó có bệnh thì mặc kệ chúng sinh của mình là có sự thay đổi, mình quý cái thân là cho một cái sự thay đổi tốt là tại mình học được, nhưng mà mình không có quý là mình muốn cho nó sống hoài, tại nó sống hoài là mình đã vượt cái thời gian rồi, mình đã chống lại với cái một cái sự vô thường, mình chống cái sự bình thường rồi. Cái vô thường cũng là bình thường nữa đó, tại vì nó phải có sự thay đổi của cái thân, nó phải có cái cảnh giới thay đổi, nó không có một cái gì mà không có cái gì gọi là ngoài cái tâm mình mà nó không có thay đổi hết đó. Nhưng mà khi không hiểu biết thì mình nhìn là mình thấy thân, mình tưởng là cái tâm, mình thấy cái thay đổi, mình thấy cái vô thường, mình thấy ma chướng, mình tưởng là thật, mình tưởng đó là mình thấy ma, mình tưởng là Phật, mình thấy cái cảnh bất giải thoát, mình tưởng là giải thoát. Mà khi mà mình vào đạo rồi, mình cái tâm mình đã trì được cái giới rồi, mình phải hành rõ ràng, giống như mình phải tỉnh, lúc nào mình cũng mang cái gương trí huệ bên người của mình. Những cái phiền não ma mà nó đến, nó xuất hiện để mà nó khiêu khích mình, để nó làm cho mình đau khổ, nó làm cho mình thật là vui, rồi nó mất đi cái mình thật là buồn. Cái đó là mình phải lấy trí huệ, lấy cái gươm trí huệ cho mình chặt liền. Dạ, mình mơ ngủ đây, mình phải tỉnh liền, chặt một cái bụp liền. Dạ, các vị nên nhớ là như vậy. Khi các vị vào các giới trì, nghiêm trì giới lục, thì các vị phải nhớ là phải có tam quy. Tam quy, nói tam quy này là tất nhiên là các vị có được ba cái nè, tam là ba, quy là quay đó, quay đầu trở lại đó. Các vị phải nhớ các vị nào có thân khẩu ý là các vị có tam quy, thấy chưa? Các vị nào có được thân khẩu ý thì các vị nên nhớ, các vị phải hiểu được các vị có ba cái, các vị phải quay lại ba cái vật quý nhất trong người của các vị là Phật, Pháp và Tăng. Các vị có năm cái ngũ dục thì các vị phải lấy năm cái giới các vị chấn đó: cấm sát sinh nè, cấm trộm cắp nè, cấm tà hạnh nè, cấm nói dối nè, cấm hút sách rượu trà nè, hút là mất cái trí huệ nè, uống rượu là mất cái trí huệ nè, nói dối mất đồng tình ta nè, tà hạnh là mình mai mốt vợ con mình hay là tất cả mình là con gái mà cũng bị người ta hiếp đáp mình sợ mất của, mình đừng có ăn trộm nè. Mình sợ mất mạng, mình sợ chết yểu thì mình đừng có sát hại chúng sinh. Cái đó ai làm cũng được. Mình muốn cho mình tỉnh thì mình phải làm. Còn mình không muốn mình tỉnh, mình muốn mình mê hoài thì cứ việc ở đó. Mà khi ở trong thế giới mình đau khổ đó, cái gì không muốn tỉnh đó. Có gì nói nó cười lắm. Có nhiều vị nói: thôi con tỉnh rồi, con tu rồi, con không có được cái gì nữa hết, con không muốn đâu. Các vị nên nhớ đó, các vị không tu các vị mới không được cái gì đó, mà các vị tu rồi các vị đắc đạo, các vị được hết tất cả. Được cái gì? Được cái sự thấy, thấy cái sự thay đổi, thấy cái sự vô thường, các vị làm chủ nó. Còn nếu các vị chưa tu thì chưa có làm chủ, chưa có thấy được vô thường, chưa thấy được mọi pháp, các vị còn bị nó chi phối, các vị còn nô lệ cho các pháp. Các vị là một cái con vật hy sinh, con vật nô lệ, một cái các vị không muốn làm vua, các vị chỉ muốn làm nô lệ thôi. Các vị có thấy mình thông minh đâu? Khi mình muốn mình làm nô lệ, không có ai mà đi nói tu thông minh lắm, tôi muốn làm nô lệ thôi à. Tôi không muốn làm vua đâu. Nhưng các vị nhìn thấy nghe có thấy có tức cười không? Mình thông minh lắm, mình không muốn làm vua, muốn làm nô lệ thôi à. Tôi muốn làm ngồi trên ngựa, người ngồi trên ngựa cởi tôi, mà tôi muốn tôi làm con ngựa thôi à. Muốn làm con ngựa, muốn làm nô lệ thì đừng có than. Mà khi than thì có người ta tỉnh rồi, ta chỉ cho mình ra thì mình hãy ra. Đừng có cắn, đừng có chống bán, đừng có đánh đập, đừng có phỉ báng và đừng có khen chê. Trong khi mình chưa có hiểu được hết mình, mà người khác ta hiểu người ta rồi, thấy mình đi tội quá, thấy mình đang mê, ta thức cho mình tỉnh, người ta kêu mình tỉnh vậy, lại còn sân si nữa. Nếu là các vị không phải là có mang tâm Bồ Tát, các vị có ngồi bên cạnh các vị đó không? Các vị không rồi. Thành ra khi mà một người tu thật sự thì phát tâm Bồ Tát hạnh nên trì giới được thực sự, phá tan những cái phiền não mà cái tâm mình bị bác phong nó chuyển. Bác phong lúc thì nó khen mình, thổi lên phình phình thấy mát thì thôi, lúc nó chê mình thổi cái nóng gần chết luôn, chạy vòng vòng la um tùm. Thì các vị nên nhớ đó, đó là bác phong đó. Rồi bác phong nó chưa phải khen chê không, còn nữa làm cho các vị thành công, các vị mơ ước gì đó. Cái đó một nó làm nó thổi cho các vị thành công thì cái tuổi các vị có cái sức mạnh, có trí huệ thì đến tột bậc cao siêu, đến cái thời gian đó thì nó phải giàu rồi, nó cho các vị làm cái gì cũng thành công hết á. Các vị nói gì ai cũng tin hết á, ma đi theo nó thuyết mà ai cũng tin hết. Tới chừng mà muốn cho các vị xuống cho nó làm cho các vị nói thì giàu cũng thất bại hết, các vị làm gì cũng thất bại hết á. Chung quanh các vị nghĩ cái gì cũng đều làm thất bại hết. Té từ trên cao đi xuống. Các vị càng lên cao thì càng té xuống càng mạnh, càng khổ, càng lũng đất nhiều. Càng lên cao càng té xuống càng sâu như vậy. Thì các vị nên nhớ đó, bình thường thì đâu có té. Đi tàn tàn dưới đất hoài, nằm dưới đất thì đâu còn sợ té nữa. Nằm trên giường cao thì té đau, phải không? Ngồi trên ghế cao càng tạ đau nữa, leo nóc nhà càng té đau nữa. Leo thang cao càng đau nữa, leo lầu cao té xuống càng chết nữa. Nếu mình đi tầm tành dưới đất, mình nằm bụi bụi dưới đất vậy, mình biết là vô thường rồi, có leo lên leo xuống có té thì cũng gắng chịu thôi. Mà nếu mình hiểu biết rồi á, thì cái thần thông mình có, thấy không? Cái thần lực của mình có, thành ra mình té mình không thấy đau. Như các vị nên tu cho đắc đạo để té không đau, hay là các vị không nên không tu để khỏi đắc đạo để té cho đau cho chết, thấy không? Mỗi cái khen các vị cũng hước một cái mừng quá, mỗi cái chê các vị cũng nín thở một cái, tắt thở cái bịch. Đó là một trong những cái mà bác phòng. Thì bây giờ các vị có nên tu để đắc đạo hay là nên không tu để cho bị chết, các vị hãy suy nghĩ lại. Khi mà thọ thì các vị nên bảo trì nha. Thì bây giờ các vị tự hỏi các vị nha, cái tâm tánh của các vị, nếu các vị hiểu được thế giới là giả, các vị coi cái phim trên tivi, bây giờ nói này thế giới này giống như một cái tivi vậy đó, Nó chỉ coi thấy hay, phim hay quá, có người ta chết rồi người ta khóc đó, thì cũng khóc theo mùi mẫn. Nhưng mà ít nhất các vị cũng biết được là mình đang ngồi hoài, phải không? Nếu các vị tu rồi đó, các vị đắc đạo đó, thì các vị cũng như vậy đó. Các vị biết đây thế giới giống như cái tivi vậy đó. Cái pháp nó cũng giống như cái bài pháp ở trong cái tivi vậy đó. Thì các vị đôi khi cũng thấy mình bị cảm xúc như chút, mình cứ chớp mắt hoặc là nước mắt nó chảy cái sụt, nhưng cái mình cũng tỉnh lại liền, phải không? Nói trời ơi, khóc thì vô duyên ghê ha. Tự nhiên cái mình bất tỉnh quá, tự nhiên mình ngồi mình khóc, mình tự nhiên ở trong nó đóng phim mà. Nhưng mà có nhiều khi cái phim nó đóng quá hay đi, quá xuất sắc đi, nó làm các vị quên luôn. Các vị cứ tưởng là phim, là các vị ngồi nhiều khi bao nhiêu lâu các vị cũng còn nhớ tới nó. Nhưng mà các vị nên nhớ là trong tivi đó, cái phim mà hay đó là tất nhiên là cái người mà chỉ cái đóng cái phim đó là phải giỏi, tất nhiên cũng phải hy sinh nhiều mạng sống lắm, nó trọng á, có nhiều khi đó. Thì bây giờ thế giới này cũng vậy đó, nếu mà các vị muốn ra khỏi đó thì các vị cũng phải hy sinh, làm chủ, làm cái người khi biết hy sinh, biết tha thứ, tùy cái phương tiện để mà cứu chúng sinh. Đừng có bảo thủ nhiều, đừng có quan trái nhiều, cuối cùng lại giấc mộng cũng dồn lại cũng hoàn mộng thôi. Rồi khi mà tỉnh mộng rồi thì mới biết được là mình đã nằm trong mộng. Khi mà đắc đạo rồi thì tất cả mình tỉnh giấc thì tất cả những mình thấy nghe hay biết đều là mộng tưởng ảo ảnh mà thôi, không có gì sai đâu. À, không biết làm sao để nói cho các vị biết được. Các vị biết nên nhớ là một vị Bồ Tát. Thật sự các vị nói tôi chưa có thọ giới Bồ Tát, các vị chưa được người chứng minh thọ giới Bồ Tát thôi. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa, các vị coi các vị là hạng nhỏ, hạng con ruồi, hạng con kiến, hạng bụi, các vị nói tôi không Bồ Tát rồi đó, các vị cho các vị nhỏ xíu, các vị coi khinh thường các vị như vậy. Thì tự hỏi ai còn khinh thường? Không có ai khinh thường mình bằng mình khinh thường mình. Dù là thế giới khinh thường mình hết, cả chúng sinh không sao, nhưng mà mình khinh thường mình, cái đó là đau khổ vô cùng. Tất nhiên mình từ bỏ mình từ bỏ mình làm hoàng thái tử, mình từ bỏ ngôi vua, mình chỉ muốn làm kẻ nô lệ thôi. Và mình như vậy đó, thì các vị suy nghĩ là khi mà một người tu thật sự trong cái hạnh Bồ Tát đó đó, cái hạnh Bồ Tát, cái hạnh Bồ Tát này đó đã từ trong cái thân các vị đã có rồi, nhưng các vị chỉ cần có người chứng minh cho các vị thọ lại để các vị nhận thức được mình lớn, mình có cái sự từ bi, mình chia sẻ cái tâm hiểu biết, mình chia sẻ những cái của cải trong mộng này mình tìm được, mình có được, mình chia cho những người trong mộng, để khi mình tỉnh ngủ là mình thấy mình cũng vui nữa, có đúng không? Bây giờ các vị cứ tưởng tượng trong giấc mơ các vị ngồi, các vị đếm tiền, các vị cho người ta ha, hay là các vị trúng số, các vị có trúng tiền các vị cho người ta, các vị làm có tiền, các vị làm gì anh hùng, các vị cho giúp đỡ cho mọi người, tự nhiên thấy người ta no đủ hết à, thì các vị tỉnh ngủ về các vị vui không? Hay là khi các vị nằm mơ các vị thấy các vị ăn trộm, cắt cổ người ta, ăn cướp, móc túi người ta, rồi các vị biết các tiền mình, các vị cướp của, cướp xe người ta, các vị cán người ta chết, các vị chặt tay chặt chân người ta, các vị tỉnh ngủ dậy. Khi mà các vị sắp tỉnh, các vị cái cảnh sát vừa các vị tỉnh dậy, các vị thấy các vị sao? Các chị hồi hộp phải không? Chị thấy chị bực, tại sao mà mình trong giấc mơ mình, tại sao mình còn tham như vậy? Mình thấy nếu mà hồi nãy mình biết gì là mơ thì thôi mình làm chuyện khác hơn. Nếu mình giấc mơ mình biết đây là mơ đó thì hồi nãy mình mơ đó, trong giấc mơ mình cầm tiền mình cho hết mọi người, mình đừng có làm một cái chuyện ác như vậy, có đúng không? Đó đó, cái đây cái mà cái gì các vị thấy được trong giấc đó là mơ thì các vị chuyển cái giấc mơ đó là các vị tỉnh. Và khi các vị nằm ngủ trở lại, nếu các vị có thời gian các vị chuyển cái giấc mơ đó trở thành theo ý của các vị, mà thà các vị giống như một vị anh hùng, một người mà lúc nào cũng xuất hiện khi cứu độ chúng sinh, cứu rỗi chúng sinh khi chúng sinh cần thiết, các vị có làm không? Nếu các vị biết là các vị được trong giấc mơ đó, các vị được làm chủ, muốn làm cái gì cũng được, các vị sẽ bay lên không trung, các vị sẽ làm giống như những cái phim hoạt họa vậy đó, làm để giúp đỡ cho mọi người, cho mọi người được vui, và các vị tỉnh dậy các vị thấy mình cũng vui vui nữa. Thì đây cũng là như vậy đó. Đây là giấc mơ. Có mấy ai nhìn được đây là mơ đâu, phải không? Thì bây giờ khi mà các vị nhẫn nhục, cái nhẫn này để được cái gì? Được cái trí huệ. Tất cả các vị Bồ Tát trong quá khứ có trí huệ đều không có bỏ qua cái hạnh nhẫn nhục mà thành. Mình càng nhẫn nhục, mình càng phát sinh trí huệ, mình càng liêu lỏng, càng không có thọ cái nhẫn nhục. Không có cái Bồ Tát nào mà không có nhẫn nhục, không có vị Phật nào không có từ bi, không có vị giải thoát nào mà chưa cứu rỗi chúng sinh nữa. Thấy chưa? Không một người nào không ăn mà no hết. Các vị làm một việc tốt giống như các vị ăn, giống như các vị cho trí huệ các vị một cái vật quý ở trong cái tâm các vị, ở trong cái vật, ở trong cái trí huệ các vị. Các vị làm một cái vật thiện là cái tâm các vị no thêm một chút. Các vị làm một việc ác, cái tâm các vị là mất đi một cái trí huệ, mất đi và càng đà càng đối. Tại người đối là cái người bỏng sẻn, tham lam, sân hận, si mê, là dục. Dục, cái dục nó nặng. Thành ra các vị mà khi biết cái dục nó nặng, các vị phải cần tu thiền, cần niệm. Và các vị nên nhớ đó, niệm Phật không bằng niệm tâm, niệm tâm không bằng niệm mình. Thấy chưa? Mình niệm cho bản thân mình, mình niệm mình tỉnh, tỉnh, tỉnh. Niệm Phật không bằng niệm cái tâm của mình. Mình phát sanh được cái tâm mình đã nằm được cái tham. Cái tâm mình nằm chỗ nào? Nằm chỗ tham sân si. Thì mình nói với mình tỉnh, tỉnh, tỉnh. Thấy chưa? Khi mà mình nói mình tỉnh, tỉnh, tỉnh, nó hay hơn là mình niệm Phật mà mình không biết mình là ai. Mình không biết cái tâm mình ở đâu, nhưng mình không biết mình là ai. Niệm Phật cái làm gì? Niệm Phật cũng còn mê à. Mình niệm mình mới tỉnh. Mà mình là ai? Mình là Phật đó. Không có một vị thứ hai nào ngoài mình tính điểm nghiệp cho mình hết. Ngoài là mình niệm Phật, mà Phật ở trong tâm của mình. Mà tâm mình ở đâu? À, thấy không? Nếu mà mình còn cái tham sân si, tâm Phật của mình nằm ở chỗ tham sân si, các vị có thấy đáng ghét không? Đáng ghét không? Đáng đánh không? Đáng đánh đòn các vị. Khi các vị đem Phật mình đi cho nằm ở chỗ tham sân si. Khi mà các vị còn tham sân si, các vị niệm Phật, niệm Pháp, niệm Pháp, niệm Tâm, niệm Tăng, thì Phật, Pháp, Tăng đều là tham sân si. Khi mà các vị bỏ tham sân si, các vị không niệm Phật, không niệm Pháp, không niệm Tăng, thì các vị cũng là Phật rồi. Đó là giải thoát ấy. Chừng nào mới biết là mình nhẫn nhục? nên nhẫn nhục, cái dùng trí huệ biết cái lúc nào mình nên nhẫn nhục, thấy không? Biết lúc nào, cái lúc mà mình nổi sân lên á, cái lúc mà ta chọc cho mình sân á, mình phải phát tâm từ bi để mình nhẫn nhục. Chứ người ta đánh mình đánh lời cũng được vậy, phải không? Nhưng mà tại sao mình không đánh? Mình đánh người ta cũng được. Tại vì mình đã biết là giấc mơ rồi, còn giấc mơ biết là mơ rồi mà mình còn đánh cái người trong mơ nữa. Giờ mình vậy thì mình hối hận, phải không? Làm chi chuyện đó xảy ra cho nó chuyện vô ích như vậy, phải không? Tất nhiên là mình biết mình làm sống trong mơ, sống trong mê, thì mình không có làm cho mình được nằm trong mê. Mình muốn nằm trở lại để mình trong mơ, để mình được làm cái gì mà chuyển hóa được cái giấc mơ đó thành cái giấc mơ tốt, thì mình nên mơ. Giống như mình biết là mình làm chúng sinh mà mình được thoát ra khỏi cảnh chúng sinh, không bị chúng sinh, không bị cái pháp tham sân si ràng buộc mình, thì mình nên làm chúng sinh. Nghe chưa? Khi mà mình làm chúng sinh mà mình bị tham sân si ràng buộc mình không ra được, mà bị trói mình trong cái tham sân si, thì đừng làm chúng sinh. Mình chưa đáng làm chúng sinh nữa, tại vì chúng sinh cũng là Phật sẽ thành. Thành ra giờ mình phải quay đầu trở lại, thấy không? Tất nhiên mình quay đầu trở lại Bát Nhã Độ, quay đầu về nhà, quay đầu lại cho mình, chính mình. Bây giờ nói tinh tấn Ba La Mật, bây giờ tinh tấn cho các vị Bồ Tát thôi. Thì vì trong sự tu hành á, dù là tiểu thừa hay là đại thừa, dù là tiểu thừa hay là đại thừa cũng có tính cách này. Bắt đầu trong cái thế giới nào thì cũng vậy nè. Nếu mà mình thiếu cái tinh tấn, mình không đi đến nơi. Cái hành trình của mình nói mình tôi muốn đi tới đó mà không biết tôi đến nơi không, thì chừng nào có gì đi mới đến. Tại tinh tấn tôi quyết định là mình quyết định được là mình sẽ đến, mình sẽ cố gắng mình đi hết mình, không biết tôi đi không có nổi không nữa. Chứ mình đã tự động mình tới thoát, mình đi không có nổi thôi. Chẳng lẽ giờ nói thôi ông đi không nổi tôi đi gì mà ông, không lẽ nếu mà các vị đi không nổi mà nếu mà Kim Cang Viên Giác thực sự mà đứng lên đi giùm các vị được, để các vị giải thoát. Kim Cang Viên Giác cũng đã đi rồi, đi rồi mà Kim Cang Viên Giác giải thoát là các vị chưa giải thoát đó, phải không nè? Thì bây giờ Kim Cang Viên Giác hy vọng là mong các vị tỉnh cái cơn mơ, tinh tấn tu hành. Tinh tấn bằng cách nào? Tinh tấn bắt đầu bằng cái nào? Bằng cái là mình quyết định đi rồi, mình biết con đường mình sẽ giải thoát rồi, mình biết mình sẽ phải giải thoát, mình biết mình được giải thoát. Và mình biết cái pháp thật sự, có một vị thầy thật sự chỉ mình rồi. Mình không có gì, cái bữa kia có 10 người tới, cái mai mốt cái tự nhiên cái mình cũng thấy mình vui ghê, mình tới nữa, 100 người. Từ từ nó rớt từ từ, cái mai mốt còn có 2-3 người, mai mốt còn có mình, cái mình nhìn tới nhìn lui không thấy ai hết trơn. Thôi, tới nó cũng buồn chán quá, thôi không tới nữa đâu. Thấy chưa? Rồi thôi cũng không tới luôn. Tất nhiên các vị đâu có tinh tấn, tại vì không ai tới các vị cũng không tới luôn. Làm sao các vị làm như vậy mà có thể tu được? Tu rồi làm chuyện tốt, làm chuyện thiện, mới đầu còn thấy mọi người vỗ tay mình thích vui, mình đi vô lâu mình tu, mình tới mình làm chuyện thiện thấy ai cũng vỗ tay mình vui ghê, mình mừng ghê gì đó. Bây giờ tới mình làm chuyện thiện, mình làm quá qua có lợi, không thấy ai mừng hết, không thấy ai vỗ tay, không ai thấy ai khen mình hết á, buồn ghê vậy. Thôi không làm chuyện thiện hết đâu, thôi từ đây tôi không có làm thiện kia nó mệt quá, không ai vỗ tay đâu có vui. Vậy là sao? Mà các vị nên nhớ đó, khi tu mà người ta càng hành hạ mình, càng phỉ báng mình, càng chửi mình, mà mình vẫn còn tu, đó là công đức nó cao hơn người ta vỗ tay nó khen mình đó, nó cao hơn nhiều. Khi người ta đi không nổi, tự nhiên mình leo trên núi đi, mới đám ở dưới đó đông đông, người ta đi cả 1 triệu người vậy, tự nhiên cái leo lên cái đo ngọn núi nó cao quá, nó càng cao thì gió càng thổi, nó càng cao thì gió càng thổi, bắc phong thổi dữ dội luôn á. Thì mình mấy ông thầy đi cái mình đi theo, tự nhiên mình đi ngồi cái thấy ở phía sau mình á, mình không ngó lại thôi, mình cứ cắm đầu mình ngó thầy thôi, thì mình đi đến nơi. Tu hành cũng vậy đó, có gì quay ra sao cứ ngó bạn, còn đồng hành rồi còn thủ thỉ rồi còn khen chê rồi còn bắt phong thổi người ta, người ta thổi lại mặt xanh mặt đỏ mặt vàng mặt tím, nghĩa là vui buồn phỉ báng khen chê đủ thứ cái chuyện dung nhục đủ thứ cái khổ vui hết á. Cái gì quay qua quay lại thấy không ai đi hết, không thấy hồi sao mà sao mình đi còn có mình với ông thầy không, mà trời chắc ông thầy này tu dở ẹt à, thành ra ai cũng đi biến hết trơn, thôi giờ không ai vỗ tay không ai vui, sao mình không đi nữa đâu, buồn hiu à, đúng không? Tại vì cái chỗ mình đi cao càng ngày càng cao thì người ta tu người ta không có tinh tấn, người ta dở nghiệp người ta lôi người ta kéo, nào là cảnh vui cảnh đời, nào là danh lợi, nào là thị phi, nào là tiền của, nào là sắc đẹp, là ngũ dục nó mời nó đồ gọi đủ thứ, người ta đi không nổi. Còn mình được cái dịp mình gần thầy, mình thấy được cái bóng thầy là tự nhiên tâm mình đã được định một phần nào rồi, tự nhiên cái mình lắc lư mình ngó qua ngó lại thấy không ai đi hết á, thấy rồi kỳ quá sao không ai đó? Không có ai ngờ đi trên đường nó xong giờ vắng nghe, mới đầu nhiều sao tụi còn ở dạ lai rai lải rải, xong giờ còn có mình với ông thầy thôi chẩu chứ rồi. Rồi rốt cuộc mình rớt trở lại từ trên đó mình bay xuống cái bịch té nát thầy, mình đi trở lại lủi thủi, mình thấy giờ mình còn trách móc mình chứ tu không thấy gì hết, mà tự nhiên trên đường mình đi, tự nhiên mình đi làm chi vậy, mất thời giờ mất công rồi mất cả thời gian của mình vậy. Phải cái thời gian đó mình làm những chuyện gì giống như mấy người kia này có lý không, biết đâu mấy người kia đang ngó mình thấy mình đang hay đó, thấy tinh tấn ghê, thấy người ta đang phục mình, tự nhiên mình quay lại mình tôn thờ người ta, mình nói cho mấy người này hay á, có trí huệ ghê vậy á, bỏ cuộc nửa chừng đi ra làm cuộc nên trò nên trống, giờ tôi tới đây giờ cũng chưa cũng nên trò nên trống, mình chưa đi theo thầy đến nơi, chưa lên được chót núi mà biết chót núi như sao, nó không có gì phải không, chính mình là bất tinh tấn, là cái hạnh nguyện của mình có đầy đủ, mình có bi chí dũng đầy đủ nè, thôi mà phải không, mình có nguyện lực đầy đủ nè, mình có tính hạnh nguyện đầy đủ nè, mình đi không đến nơi. Thì tu thiền cũng là có tính hạnh nguyện để thành Phật chứ, thấy không? Đâu phải là tu niệm A Di Đà mới được có tính hạnh nguyện đâu. Vậy mà bây giờ mình đi nữa đừng mình rớt lại thì mình đổ thừa ai? Mình đổ thừa ông thầy dở, hay mình đổ thừa mình dở? Nói đúng hơn là mình dở, mình không có tinh tấn, thành ra mình không thấy được cái tâm của chúng sinh nó có nhiều cái nghiệp nó kéo người ta, bây giờ mình đi được mình không chịu đi, có đúng không nè? Và bây giờ nếu thiếu tinh tấn thì mình rớt lại. Mọi người tu thật sự, mọi người Bồ Tát thật sự mà đạt đạo đó, các vị nên nhớ nè, khi mà thực sự là mình là Bồ Tát, mình đắc đạo Bồ Tát thực sự, cái tâm Bồ Tát các vị nhớ nè, bên ngoài người ta nhìn các vị giống như các vị nghèo vậy đó, nhưng mà thực sự một vị mà đắc Bồ Tát thực sự rất là giàu. Giàu cái gì? Giàu tâm từ bi. Các vị có thể nhịn đói, các vị có thể nhịn những cái tham, những cái sân si, các vị giúp cho những chúng sinh khác được những cái gì, có thể là những cái gì mà mình có thể hy sinh mình vì cái mạng của mình, vì cái mạng sống, vì cái tài vật, vì cái của báo của mình rất là giàu. Các vị Bồ Tát mà đắc đạo Bồ Tát thực sự giúp đỡ cho chúng sinh không bao giờ thối tâm mà nghĩ là mình nghèo rồi thôi, mình bây giờ mình còn có mình có 1.000 đồng mình giúp cho anh ta 99 đồng, rồi mình còn đồng, rồi bây giờ mình nhìn qua nhìn lại, ơi mình có 1.000 đồng 999 đồng cho rồi, giờ còn con đồng cho mình không cho ai nữa hết. Các vị còn có 1 đồng nữa là các vị được 1.000 đồng trở lại đó. Tất nhiên là cái tâm các vị thật là giàu, còn các vị còn một thiếu một chút là các vị cũng vẫn là còn nghèo. Thành ra một vị Bồ Tát thực sự là tiền tài đầy đủ, lúc nào các vị đó cũng vui vẻ, cúng dường cho luôn cả cái thân của mình cũng càng thấy Đặc khi nó vào thiệt sự, các vị biết các vị có cái thân thiệt, các vị biết các vị có cái của thiệt, cái của giả, đâu có cái gì đâu. Bây giờ các vị nếu các vị cắt một đống giấy làm tiền, các vị in ra làm tiền được, phải không? Mà nếu các vị có một đống tiền thiệt, các vị mua tiền tiếp, mua giấy tiếp để cắt làm tiền, thì các vị tiền thiệt của các vị có thể mua giấy. Đây là cái sức của các vị, cái kiếp của các vị Bồ Tát chịu đựng giống như tiền thiệt vậy đó, thấy không? Mà cái tiền các vị mà có mà để mua những vật mà để giúp đỡ lẫn nhau là tiền giả, mua những đồ giả thôi. Thì bây giờ các vị Bồ Tát có cái tâm thật sự là Bồ Tát đạo, tất nhiên các vị đó rất là giàu, có thần thông, muốn có bao nhiêu trí huệ cũng có hết, tất nhiên là muốn có tiền bao nhiêu cũng có hết, là muốn có trí huệ đến mực nào các vị Bồ Tát cũng vẫn có. Các vị Bồ Tát có thể sống trong thế giới để mà hòa đồng với chúng sinh, với các vị Bồ Tát có trí huệ vô song, giúp mình không cần giàu nhưng mà mình sẵn sàng giúp cho chúng sinh giàu, mình sẵn sàng giúp cho chúng sinh đắc đạo, tại mình đã được đạo rồi mà mình không khoe khoang thôi. Thành ra nếu mặc dù các vị Bồ Tát mà sắp thành Phật vậy đó, các vị nên nhớ nè, ta không cần màng, không cần màng tới mặc cái áo vàng, không cần màng mặc tới để cạo đầu hoặc cả hang hay là làm như thế nào, không cần màng người ta phải ăn mặc, không cần màng phải mặc tới những cái áo mà cho chúng sinh phải lễ lại, người ta mặc cái áo nào người ta cũng đã có cái áo thật sự rồi, cái áo kim cang bất hoại của các vị Bồ Tát nè. Thành ra các vị đó rất là giàu, thân cái thân các vị rất là đẹp, các vị có một cái bản năng rất là vô song, không có ai có thể so sánh được các vị Bồ Tát đó. Tại các vị còn có những cái kiếp hành trì một người mẹ, một cái giai của một người mẹ, một cái giai của một người mà đại nhân, một cái giai của người đại trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thành ra các vị Bồ Tát mang cái thân sắp vào nằm trong thế giới của các chư Phật, đồng hạng các vị Bồ Tát trong quá khứ, so sánh đường đi với các vị Bồ Tát trong tương lai, thì đâu có thua ai đâu, phải không? Các vị thấy rõ ràng không? Thành ra các vị Bồ Tát thực sự rất là giàu, và các vị Bồ Tát lúc nào cũng tinh tấn sanh vào cái thắng hạnh, lúc nào cũng quyết tâm làm những cái chuyện gì, khi khởi lên trí huệ lúc nào cũng hơn người. Và các vị Bồ Tát lúc nào cũng biết được là mình tỉnh, lúc nào các vị Bồ Tát cũng sống mãi tiến mãi và không bao giờ thối đạo, không bao giờ tối trên đường đi của mình, không bao giờ mà bị sợ một cái, không có cái tâm sợ sệt nữa. Ông kia đắc Bồ Tát đạo, và vị Bồ Tát lúc nào cũng chuyển hóa được mọi cái sự tu tập của mọi chúng sinh trong thế giới nào cũng vậy hết, có thể xuất hiện mọi hình thức, không có cần phải làm một cái bất cứ một cái gì mà cho nó khác biệt như mọi người. Bồ Tát lúc nào cũng bình thản, hang hiên ngang, so sánh trên đường đạo hạnh một sự giải thoát, không có cái gì mà xoay chuyển được các vị Bồ Tát hết. Cái bản chất của các vị mà đắc được Bồ Tát đạo rồi, rồi lúc nào cũng định được cái nghiệp mình là thế giới này là giả, không thể nào mà biểu thế giới này là thiệt được hết. Các vị đã định được cái thế giới này là mê, trong cơn mê sanh ra chúng sinh vậy thôi. Tuy nhiên trong cơn mê sanh ra chúng sinh thì chúng sinh nằm trong mê, chúng sinh trong cơn mê mà các vị đó là, các vị đó là định được cái nghiệp mê, thì các vị đó nằm trong mê mà vẫn tỉnh. Các vị nghe rõ ràng không? Còn chúng sinh á thì không định được, cứ tưởng mình tỉnh, ai ngờ là mình mê, thấy chưa? Thành ra các vị nên suy nghĩ, nên nghe, nên hiểu cái ý, đừng có hấp tấp vội vã mà lấy cái lời, các vị mất cái điểm lợi của mình. Tại vì chúng sinh có 8 dạng 4.000 cái bệnh, thành ra Bồ Tát xuất hiện 8 dạng 4.000 thế giới, đi vào trong mọi chúng sinh, trong các nghiệp, các bệnh, định cho các nghiệp. Và các vị Bồ Tát lúc nào cũng có cái thuốc bên cạnh để xoa dịu cái lòng đau thương cho mọi chúng sinh. Khi mà biết được mình, biết được thế giới này là giả thôi, Tất nhiên có buồn không? Có gì phải vui. Được sống trong cái giấc mê, được sống trong giấc mơ mà được giống như giấc mê mà được được làm chủ cái giấc mơ thì các vị phải nên mừng, có đúng không? Bây giờ các vị làm chủ các giấc mơ giống như các vị làm chủ các vị vậy, thì không có phải bị giấc mơ làm chủ, không có bị cái mê làm chủ, các vị không có bị làm nô lệ cho giấc mê, cho giấc mơ, mà giấc mơ phải làm nô lệ cho các vị. Các vị muốn chuyển giấc mơ nó như thế nào cũng được. Vậy thì các vị phải làm sao? Các vị được cái bài pháp ngày hôm nay, vậy các vị phải cúng dường chư Phật như thế nào? Các vị không cúng dường các vị sẽ không được cái gì hết. Còn nữa đó, nghe chưa, khi mà cúng dường thân thì thân không được tham lam, sân hận si mê. Đó là các vị mới cúng dường. Các vị cúng dường mà còn cái tiền của các vị giả, đã biết là cái tiền giả rồi ai thèm nhận nữa, phải không? Nhận cái thiệt. Bây giờ Kim Cang Nguyên Giác nhận cái thiệt chứ không có nhận cái giả của các vị. Tất nhiên các vị thọ là các vị phải nhớ là cái gì đó. Thọ là phải tu cho đến nơi mới là thực sự là cúng dường. Cúng dường cho bản thân của mình luôn á. Bản thân các vị mới được hưởng cái cuộc cúng dường đó. Tại vì các vị cúng dường cho Kim Cang Nguyên Giác thì Kim Cang Nguyên Giác cũng là các vị vậy, đâu có khác đâu. Trừ khi các vị thấy khác là các vị còn có bản ngã. Các vị thấy khác là các vị còn thấy tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Bốn tướng là các vị còn kẹt trong thế giới, là các vị còn sân hận si mê. Khi các vị cúng dường rồi, cái thân các vị cúng dường rồi, cái tâm các vị mới được nhận. Bài pháp này không phải dễ đâu, các vị đừng có đem cái trình độ bình thường giản dị đổ nước nước mưa xuống mà các vị chỉ lấy có mấy giọt thì các vị tưởng là uống đủ rồi, chưa đủ đâu. Không chừa một pháp mới gọi là đủ. Còn thiếu một pháp, còn khuyết điểm, chưa gọi là pháp. Là tất nhiên cái pháp bị lủng, tất nhiên cái nước nó, cái thùng nó bị bể, các vị cũng được pháp à. Các vị phải lấy thân tâm cho thanh tịnh, không còn một lỗ, không còn một chỗ mới giữ được pháp. Thường thường các vị nghe không hiểu, các vị nghĩ là bận nên nói cái gì á, thì các vị nói giỏi thì các vị lợi giảng pháp cho bằng ni nghe. Bằng ni ở Quán Âm Thiền Viện, ở San Diego 3681 San Diego. Các vị muốn xuất hiện để dạy thì các vị cứ tự nhiên, còn cái gì mà đến đây mà nói không đúng thì các vị bị gõ đầu rồi rụng hết tóc, vì làm con cóc, làm thằng nhỏ nó bật khóc. Tại vì con cóc nó mọc tóc, nhưng mà thằng nhóc thì rụng tóc. A Di Đà Phật. Hôm nay mình nghe ni xin nhường lại cho MC Chúc cho các vị tôn tốt thiện tri thức dùng thân tâm thanh tịnh để nghe bài pháp thực sự Ba La Mật, quay đầu về bản nguyên tự tánh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh, các Bồ Tát trên mười phương, thân tâm thanh tịnh, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.